Sát thủ vụ em, chương 99, bàn một chút, góc truyện audio.com, edit, ring, bàn tay của Ôn Tiểu dừng trên bàn phím, một lúc lâu vẫn chưa cử động, lúc này, tâm tình của mùa đông không lạnh hẳn cũng như cô, người này, không ngờ lại là quỷ sát, cũng chính là bang chủ duyên tụ mà mùa đông không lạnh chơi lúc còn ở server 4. Chồng trước của cô ấy, quỷ sát nói xong. Mùa đông không lạnh im lặng thật lâu, nếu giải thích mà hữu dụng thì còn cần cảnh sát làm gì nữa. Nhưng dù sao cô cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Với điều kiện tiên quyết là chuyện này chỉ trong game thôi. Chấm xanh trước nick YY của chỉ gian lưu xa sáng lên. Hắn đang chuẩn bị nói chuyện thì mùa đông không lạnh lại giành trước. Chuyện quá khứ đã qua hết rồi, tôi vốn cũng không để ý. Nhưng mà tôi không biết hiện tại anh đột nhiên đứng ra giải thích với tôi là ý gì. Mùa đông không lạnh cười lạnh một tiếng. Nếu chỉ đơn thuần là vì muốn chứng minh mình có mặt hay là khiến tôi thấy phiền lòng thì tôi khuyên anh nên cút sớm một chút đi. Chỗ này không phải địa bàn của anh. Anh có còn chơi hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Về phần xin lỗi này nọ thì bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Mặt khác. Vì sao hôm nay có nhiều người tụ lại đây như vậy anh cũng biết mà. Anh không thấy mình hành động như vậy là quá ngây thơ. Quá khôi hài hay sao? Có phải ngày mai trên diễn đàn sẽ xuất hiện một bài giật tít? Sau đó đến một đoạn trách móc bi thương nói tôi bạc tình đến cỡ nào không? Đây chỉ là trò chơi thôi. Tôi sẽ không lãng phí tình cảm của mình cho một người lạ. Tôi ở server 8, tôi là mùa đông khóc. Partner trong game của tôi tên là chỉ gian lưu xa. Anh nghe rõ rồi chứ? Rõ rồi thì cút đi. Quỷ sát ngẩn người, hiển nhiên là còn chưa thể chấp nhận cô nàng từng vì bị tam mà tức giận đi qua liên minh đối địch khi xưa bây giờ lại trở nên bá đạo như vậy. Mùa đông không lạnh vừa nói xong. Chỉ gian lưu xa lập tức tiếp lời. Hắn cười, nhưng là cười không chút thân mật. Người bạn từ server 4 này. Tôi mặc kệ anh trước kia có quan hệ thế nào với vợ tôi. Nhưng hôm nay anh ở trước mặt toàn thể người chơi server 8 nói những lời này rốt cuộc có ý đồ gì thì tôi không thể bỏ qua. Nếu anh đến chúc phúc, tôi hoan nghênh, nếu anh đến gây sự thì ngại quá. Chỉ gian lưu xa tôi cũng không phải người có thể dễ dàng chọc đến. Mùa đông khóc, vợ tôi, nếu có gì dị nghị thì thực xin lỗi. Anh không có cơ hội nói đâu. Ôn Tiểu không nói hai lời, trực tiếp đá bay quỷ sát ra ngoài. Đối với một tên con trai có thể dễ dàng bị người ta cướp đi. Ôn Tiểu thật sự không có cảm tình nổi. Cô vẫn luôn nghĩ rằng mình rất nhẫn nại. Nếu bình thường quỷ sát đến nói với lãnh nữ những lời này. Có lẽ cô sẽ cảm thấy hắn là áy náy. Nhưng mà đến không chọn ngay. Từ nay về sau không cần gặp lại. Không khí trầm xuống lạnh băng. Gặp phải loại chuyện này, ngay cả chúng khán giả cũng không còn tâm tình đùa bỡn. Yêu thương, Ôn Tiểu gửi tin nhắn cho Trinh Chiến công tước, không nghe lời công tước, hậu quả ngay trước mắt, cho em mượn bờ vai khóc một chút, bờ vai của anh cho em mượn lúc nào cũng được. Trinh Chiến công tước trả lời, không sao, tiếp tục đi, đừng làm mọi người mất vui, nếu tình cũ của em ở server 4 cũng chạy tới đây thì làm sao bây giờ? Ôn Tiểu nói giỡn, anh không sợ, Trinh Chiến công tước trả lời. Anh có thể chạy tới trường học của em, hoặc là nhà em, Ôn Tiểu gửi lại một cái emoji. Sau đó hưng chí bừng bừng trở lại sân khấu. Có sự cố mới thấy được sự quan tâm. Ôn Tiểu thầm nghĩ đã bị quỷ sát phá vậy rồi. Lãnh nữ và lưu sa trực tiếp khí phách một hồi trên YY. Bây giờ không cần phải cướp chú rể nữa. Nhưng mà Trinh Chiến công tước lại nhất quyết không chịu. Tại sao lại như vậy? Tôn trọng công tước, Ôn Tiểu cũng không cắt giảm hạng mục hoạt động. Vì thế, đến lượt cướp rể, không khí còn náo nhiệt hơn cả lúc cướp dâu. Trên thực tế, nếu hiện tại xuất hiện sự kiện tỷ như Thủy Lăng Yên lên YY thì có thể sức ảnh hưởng sẽ còn lớn hơn cả quỷ sát. Có điều thật đáng tiếc, Thủy Lăng Yên dường như không định lên mất mặt. Mấy cô gái rõ ràng ngượng ngùng hơn đám đàn ông nhiều. Hào phóng như lãnh nữ, ai dám đối nghịch chứ? Chỉ chốc lát sau, trên YY đột nhiên xuất hiện một nick rất thần kỳ. Tại sao lại thần kỳ? Vì người này mang nick nữ, nhưng giọng phát ra rõ ràng là giọng nam. Cay trong truyền thuyết đây sao? Chỉ gian Lưu Sa run cả người. Không ổn, người trên YY vừa lên tiếng. Đại bộ phận khán giả vẫn hồn nhiên không biết đây là ai. Nhưng có một phần nhỏ nhận ra ngay. Là hắn, thật sự muốn làm gay thật sao? Những người biết chuyện nhiệt huyết sôi trào. Háo hức chờ mong kịch hay. Kết quả là, người kia vừa mới nói hai chữ Lưu Sa. Chỉ gian Lưu Sa đã không kiềm chế nổi. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, tôi đã sớm nói không muốn làm gay với ông rồi. Mau biến đi, khụ, người kia dường như bị chọc cười. Những người chơi biết giọng nói này bắt đầu đối nghịch với chỉ gian Lưu Sa. Ngay cả lãnh nữ cũng muốn khoanh tay xem diễn. Truyền âm, mùa đông khóc, đừng biến a, tụi tôi còn đang chờ mà. Truyền âm, thông hoa đại toán, báo đây, tình yêu bí mật của Trinh Chiến Công Tước và chỉ gian Lưu Sa bị công khai. Trinh Chiến Công Tước đang cướp rể, xin hãy mau mau đến xem. Truyền âm, Mạt Nhã Huyên, mợ ơi, một đôi bách hợp một đôi đam trong truyền thuyết đây sao? Lãnh nữ, em vẫn là cùng củ lạc vui vui vẻ vẻ sống trọn đời đi. Đừng quấy rầy Công Tước và Lưu Sa. Truyền âm, im lặng như tờ, Lưu Sa, sao ông không nói tôi biết thật ra người ông thích là Công Tước? Như vậy lúc trước tôi cũng sẽ không giật dây ông đi theo đuổi lãnh nữ a. Truyền âm. Giả trang bất khả tư nghị, đám có mắt không tròng mấy người. Thật ra tôi đã sớm nhìn thấu bản chất của Lưu Sa rồi. Nhưng mà tôi vạn vạn không ngờ anh lại có một chân với Trinh Chiến Công Tước. Tôi muốn rời bang. Truyền âm, bão nhiệt đới, tiểu già, cậu đừng quấy rối, mẹ nó tôi muốn xem Công Tước cướp rể. Kênh, thế giới, lúc này cũng điên cuồng. Phần lớn những người chơi trung lập, trong đó có đảng đáng khinh thâm dạ đều spam cầu đến xem. Cầu thổ lộ, cầu cướp rể, bầu không khí nặng nề vì sự xuất hiện của quỷ sát vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Ôn Tiểu Yên lặng lau nước mắt. Rất muốn bước lên vỗ vai Công Tước nói. Vất vả rồi, hy sinh hình tượng để làm dịu bầu không khí. Đây mới là bạn tốt thứ thiệt a. Khán giả đang xem đều tỏ vẻ. Trinh Chiến Công Tước, ông mợ nó ở trên đó mấy phút rồi. Sao còn chưa chịu thổ lộ? Lúc này, trên YY im ắng vô cùng. Bởi vì mọi người đều đang đợi Trinh Chiến Công Tước nói chuyện. Thật ra đa số mọi người ở đây chưa từng nghe anh nói chuyện bao giờ cho nên rất tò mò. Muốn biết giọng anh như thế nào, còn một phần nhỏ kia thì chỉ thuần túy là vô giúp vui. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, ông đi xuống a, tôi không muốn nghe ông nói chuyện. Mọi người cảm thấy chỉ gian Lưu Sa bình thường ôn hòa như vậy. Cớ gì lúc dựng lông lại y như bị tiểu giả nhập. Khụ khụ. Trinh Chiến Công Tước tiếp tục làm màu. ING, truyền âm, mùa đông khóc, làm ơn thổ lộ nhanh được không? Nói xong là tôi có thể quang minh chính đại bỏ trốn cùng A Tiểu rồi. Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, vợ à, truyền âm, hoa sinh mê, đang gõ đũa cầu nhanh lên. MC đói bụng lắm rồi. Cả hai liên minh đều đang cực kỳ vui sướng. ING, chỉ có chỉ gian Lưu Sa là sắp chịu hết nổi. Xoa đầu, im lặng như tờ nhín thời gian an ủi. Tôi đồng cảm với ông, nhưng cũng không thể nào giúp ông được. Bằng không tôi cũng chạy lên cướp rể thế nào. Biến, chỉ gian Lưu Sa thiếu điều muốn gào thét. Cái đám bạn thì ít mà bè thì nhiều này. Đợi đến khi, thế giới, xôn xao xong, truyền âm, cũng yên tĩnh lại. Trinh Chiến Công Tước cuối cùng cũng chuẩn bị nói chuyện. Đừng kích động, anh nói rất bình tĩnh. Giống như tình hình hỗn loạn vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình. Tôi chỉ muốn lên nói một câu. Đội ơn Lưu Sa đã hốt lãnh nữ. Làm một chuyện tốt, vì dân trừ hại, anh vừa nói xong liền trực tiếp nhảy xuống sân khấu. Để lại một mình mùa đông không lạnh bạo phát. Đậu, Công Tước ông đứng lại nói rõ ràng cho tôi. Cái gì mà vì dân trừ hại, cưới được cô nương hào phóng. Tính tình tốt như tôi là chuyện cực kỳ may mắn được không? Nhưng mà lúc này chỉ gian Lưu Sa đột nhiên còn bình tĩnh hơn cả Trinh Chiến Công Tước. Server 8 có tam hại. Thứ hai hoa sinh mê. Thứ ba mùa đông khóc. Đứng đầu tam hại cũng như tổ cầm thú quân lâm là tổ trưởng Trinh Chiến Công Tước. Giết người phóng hỏa, chặn đường cướp bóc, ức hiếp người hiền, không chuyện ác nào không làm. Chuyên dùng sự im lặng che giấu cái ác. Mùa đông không lạnh và đám khán giả đang định vỗ tay khen ngợi chỉ gian Lưu Sa đáp trả lại Trinh Chiến Công Tước một chiêu thì bên kia. Ôn Tiểu đã nhịn không được. Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, thẳng đến một ngày, kẻ đứng đầu tam hại gặp gỡ chỉ gian Lưu Sa không có xếp hạng mới biết trời bất bao la. Lưu Sa lầy nhất, Ôn Tiểu còn chưa nói xong. Trinh Chiến Công Tước đã tiếp lời. Kết cục của câu chuyện nhất định là bi thương, bởi vì trùng cuối thường mang mặt nạ người tốt xuất hiện trước mặt mọi người. Cho nên, có còn ai nhớ đến server 8 phong lôi khi xưa có Mạt Ương Quyết và cụ Phong Cuồng Tiếu hay đứng ngoài cửa tân thủ thôn? Gặp người là chém không? Lời này vừa nói ra, những người chơi cũ thuộc server 8 phong lôi đồng loạt sợ hãi ngây người. Những người mới không biết, vốn server 8 có rất nhiều phục, sau này người chơi càng ngày càng ít cho nên bên phát hành game mới hợp các phục lại thành một server. Lúc mới đầu, hai người bọn họ chính là thuộc phong lôi phục server 8 này. Bây giờ những người chơi ở phong lôi không còn nhiều nhưng cũng không phải không có. Một số người vẫn chơi ớc cũ, từ từ thăng cấp, một số người mua ớc mới. Thay đổi thân phận, chơi lại từ đầu, nhưng nhắc đến hai nick này, những người chơi của phong lôi trước kia không ai không biết. Không ai chưa nghe, năm đó, khi mọi người còn là ớc nhỏ cấp thấp, có rất ít người sẽ tiêu tiền đập đồ. Vì thế, những người thường xuyên đập đồ lên kênh, nghe đồn, đều rất quen thuộc nhau. Mạt Ương Quyết và cụ Phong Cuồng Tiếu. Một thích khách, một võ tôn chính là quen biết nhau trong trường hợp đó khi level còn thấp thì chủ yếu cần chức nghiệp phòng thủ cao. Công kích không mấy lợi thế, cho nên hai người này mà solo quả chính là vô địch. Những người chơi ở phong lôi thấy hai ớc này rất hay đi cùng nhau. Xem như là đội cố định hiệu suất cao nhất thời đó. Đáng tiếc là thanh danh hai người này lại không tốt mấy. Nguyên nhân ở chỗ ngày nào đó, hai người này đứng ngay cửa tân thủ thôn mà giết người tán loạn. Gần như không ai đi ngang mà may mắn thoát được. Một thời gian sau, cụ Phong Cuồng Tiếu mất tích. Sau đó nữa, Mạt Ương Quyết cũng mất tích. Đến khi hợp nhất server, ức chỉ gian Lưu Sa đã không phải người của Phong Lôi. Mà Trinh Chiến Công Tước cũng vậy. Giờ Trinh Chiến Công Tước vừa nói thế. Lập tức có người chơi thuộc phong lôi khi xưa phản ứng lại ngay. Nhưng mà nhìn hai người họ bây giờ thế nào cũng không giống kiểu hay giết người lung tung a, trong này nhất định có nội tình. Vì thế, hoạt động hôn lễ từ cướp rể chuyển sang hội nghị thảo luận. Vì sao năm đó chỉ gian Lưu Sa và Trinh Chiến Công Tước lại giết người lung tung? Chỉ gian Lưu Sa khóc không ra nước mắt. Đại ca à, ông có biết cái gì gọi là lịch sử đen tối không? Trong khi mọi người liều mình che giấu thời kỳ đen tối của mình thì ông lại phơi ra như vậy cũng được hả? Kênh, thế giới, một đống người đang liều mạng spam cầu phân tích, truyền âm, thông hoa đại toán, ha ha ha, lịch sử đen tối bị phơi bày. Truyền âm, Lãnh Tuyết Nhi, mấy người lại chơi Lưu Sa nữa rồi. Truyền âm, Hào Hoa Mộ Địa, tôi mở uất rồi, chúng ta bắt đầu được chưa? Truyền âm, chỉ gian Lưu Sa, Công Tước, ông có ý đồ gì? Solo, truyền âm, Mạt Nhã Huyên, hôm nay không chơi Lưu Sa sẽ không còn cơ hội nữa. Công Tước, đừng bận tâm gì hết, lên đi, truyền âm, Hoa Sinh Mê, Hạt Dưa Trà Sữa Đậu Phộng Giang, Cầu Gian Tình Sử, truyền âm. Hùng Phong Vĩ Nghiệp, đây lại là một phần tư liệu a, Công Tước, Lưu Sa, hai người mau bắt đầu đi. Chỉ gian Lưu Sa hiện tại thật sự rất muốn nhào lên cắn chết Trinh Chiến Công Tước cho rồi. Cách chương.